Mời các bạn theo dõi truyện ngắn Tớ Cũng Yêu Cậu Lâu Rồi, tác giả Lauren Garcia, dịch bởi Theo Nguyễn, tiếng đọc Phạm Na, truyện được phát hành trên radioclub.vn. Chương 7. Ôi trời ơi, thầy bà cha phản ứng mạnh. Cậu nghiêm túc chứ? Ừ, tôi kể lại những gì xảy ra ngày hôm qua. Phải vậy chứ Emma, Eleanor nói. 4 năm yêu cậu ta, có thể đây chính là thời điểm mà cậu ta sẽ thổ lộ với cậu đấy. Cậu nói gì thế? Cậu ấy chỉ... Cậu biết đấy, điều đó không có nghĩa là cậu ấy thích tớ, hay thậm chí là mới lấy tớ thôi. Dĩ nhiên là Nicola thích cậu rồi, Sa Mạc Thà nhấn mạnh. Cậu ấy bảo vệ cậu, hỏi mấy gã đó này, bảo với chính cậu là bạn gái của cậu ta, rồi còn đưa cậu về tận nhà nữa. Và cậu ta còn biết cả tên cậu rồi còn gì. Mọi chuyện xoay như thế nào, nếu tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Tôi nhìn nàng nghĩ, mọi chuyện sẽ thế nào nếu chúng ta đang đúng sai? Mọi chuyện sẽ thế nào nếu chúng ta mới đúng? Sư Dương nói. Tớ không biết nữa. Tôi sẽ trả lời. Tớ phải làm gì đây? Phải đối mặt với cậu ta chứ sao? Sa Mạc Thà nói. Tớ không thể. Tôi hồn hển. Thổ lộ với Nicola đi, Elisa đề nghị. Rồi sẽ như thế nào nếu cậu ấy không thích tớ hả? Tớ sẽ phải làm gì? Cẩn thận cưỡng nói. Tớ sẽ đau khổ lắm. Còn đây thì sao? Elisa hỏi. Cậu sẽ nói gì với cậu ấy? Danny, tớ quên mất cậu ta. Ôi không, cậu ấy sẽ buồn nếu biết chuyện. Tớ sẽ nói với cậu ấy những cảm giác thật sự của tôi về cậu ấy. Cậu ấy sẽ hiểu mà, phải không? Cậu ấy biết là tôi thích Nicola mà. Và thật sự là tôi chỉ xem cậu ta như một người bạn mà thôi. Đến đến kìa, Sư Dũng thông báo. Tên tìm đến bản chúng tôi và ngồi cạnh tôi. Emma, cậu khỏe không? Đèn hỏi. Tớ đã không đứng gặp cậu hai ngày rồi, xin lỗi nhé. Không sao đâu, tớ đáp. Tớ nhìn các bạn và họ hiểu ẩn ý từ cái nhìn chằm chằm của tôi. Chúng tớ đi đây, Elisa nói và cả bọn đi khỏi. Chuyện gì xảy ra với họ thế? Tôi vừa hỏi vừa nhìn các bạn của tôi, vẻ mặt đầy thương cảm với Elisa, Eleanor, Samantha, Susan. Đang nè, tớ bắt đầu. Vì vậy, tôi nhìn tôi vẻ lo lắng. Tôi không thể nói điều đó, tôi không muốn làm cậu ấy bị tổn thương. Vì tôi, nhưng mà... Chuyện gì vậy Emma? Cậu ấy hỏi lại. Thôi được rồi, tôi sẽ nói thẳng với cậu ấy. Đen, cậu biết là tớ rất thông cảm với cậu chứ? Ừ, tớ biết mà. Cậu biết là tớ yêu một người khác mà tớ không muốn làm cậu tổn thương, Đen à. Có điều là, bất luận những gì tớ làm hay nói với cậu, cậu sẽ bị tớ làm tổn thương. Tớ không thể yêu cậu đâu. Đen nhìn tôi một lúc rồi cười với tôi. Tớ hiểu điều đó mà, nhưng nó không thể ngăn cản tớ yêu cậu. Tôi nhìn Đen, cậu ta nghe nhầm mà, Đen. Cũng như cậu đã nói, bất luận những gì cậu hay nói với tớ, cậu sẽ làm tổn thương tớ. Nhưng tớ vẫn yêu cậu, Anna. Dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thậm chí nói cậu yêu người khác, tớ không thể quên cảm giác của tớ dành cho cậu. Đen chân thành nói. Nhưng mà Ben, tớ sẽ vẫn ở đây, vẫn yêu cậu, dù cho ra sao đi nữa. Ben kết thúc câu trả lời. Tớ cảm thấy mắt mình rưng rưng. Tại sao? Tại sao cậu lại yêu tớ nhiều đến thế hả? Cậu biết là tớ sẽ không yêu cậu mà. Mà cậu vẫn yêu tớ. Bởi vì tớ biết tớ có thể làm cậu rất mỉm cười. Cậu ấy nói tiếp. Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai em mà. Ben, xin cậu mà, tớ nói mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Là do Nicola à? Sao cơ? Cậu ấy dùng tay lau nước mắt cho tôi. Lý do có phải là Nicola không? Tớ không biết nữa, tớ trả lời. Tớ không muốn kể chuyện ngày hôm qua. Sau đó tớ nhớ lại chiếc áo vest. Đêm này, hôm qua cậu có tìm mình không? Trong lớp tớ ấy. Không, sao thế? Cậu ấy hỏi lại. À, không có gì đâu, tôi nói. Tôi lau nước mắt lần nữa rồi đứng lên. Tôi đi đây. Emma, Ben gọi lại. để cậu ấy nắm lấy tay tôi và nói: "Nếu gã đó ăn hiếp cậu, nói với mình nhé, được không?" Tôi gật đầu và đi. Tại sao đem lại tốt với tôi như vậy? Tôi không thể nhận được. Tôi cảm thấy như tôi là một đứa xấu xa vậy.